Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 459, 459, đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, tôi họ Lê, Lê Văn Nam. Lê Văn Nam mỉm cười trấn an cô. Sau đó nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Liền tiếp tục giải thích. Hồi đó ba mẹ tôi bị gia đình phản đối nên chỉ có thể bí mật bỏ trốn. Tôi không ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn. Ba tôi đã cố gắng cứu mẹ con tôi trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ sinh ra tôi chưa được bao lâu thì mẹ tôi buồn phiền chán nản mà bỏ đi. Nên tôi được ông ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ. Tôi theo họ của ông. Lam Ngọc Anh không ngờ trải nghiệm cuộc sống của người bên kia lại quanh co đến vậy. Nhưng cô không quan tâm đến bí mật của những người giàu có và quyền lực. Hơn nữa, hai người cũng không phải là bạn bè. Cô chỉ lịch sự nói. Anh Lê, cảm ơn anh đã tiễn tôi ra đây. Tuy nhiên, Lê Văn Nam vẫn còn chuyện gì đó muốn nói. Cô Lam, cô không sợ sao? Anh dường như đã chịu đựng rất lâu. Cuối cùng hỏi, Lam Ngọc Anh biết anh ta đang đề cập đến điều gì? Cô lắc đầu, tôi không thể nghĩ nhiều như vậy. Khi lão Lê đề nghị gây khó dễ cho môn đua ngựa, cô thậm chí còn không có cơ hội do dự. Vì giống như nhảy bungee, cô phải đồng ý, và cô nhất định phải thắng. Từ sợ trong lòng cô lúc đó không quan nữa. Cô thậm chí không nghĩ đến tính mạng của bản thân. Mặc dù quá trình này rất khủng khiếp, nhưng nếu được lựa chọn lại cô vẫn sẽ làm. Sau khi nghe câu trả lời của cô, vẻ mặt Lê Văn Nam thoáng sững sờ. Tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô. Lê Văn Nam kinh ngạc lẩm bẩm, nhìn thấy đôi mày cau lại của cô. Anh ta liền vội vàng nói tiếp. Ý tôi là, cô không giống những cô gái khác. Tôi không ngại nói cho cô biết. Tôi đã từng có một đoạn tình cảm. Đó là khi tôi còn học đại học. Nhưng cô ấy yêu tôi là vì tiền. Sau này cô ấy tìm đến ông ngoại tôi đòi một số tiền rất lớn. Sau đó đi Mỹ, tôi một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Tưởng trên đời không còn cô gái tốt. Lam Ngọc Anh thông cảm cho anh ta. Nhưng cô không biết phải trả lời những lời này như thế nào. Vì vậy cô xấu hổ nói. Anh sẽ gặp một cô gái tốt. Anh Lê, tôi phải về khách sạn thu dọn đồ đạc. Tạm biệt, tạm biệt. Lê Văn Nam mỉm cười. Mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng trong xe taxi. Anh ta mới từ từ thu lại tầm mắt. Sau khi đi trở lại phòng khách, lão Lê chống gậy đứng dậy trước cửa sổ. Trà trên bàn cà phê cũng nguội lạnh. Lê Văn Nam đi về phía ông ấy. Khẽ nói, ông ngoại, cô Lam đã về rồi. Lão Lê dường như không có nghe thấy. Người nhìn đồ vật trong tay. Sau khi Lê Văn Nam đến gần, đang định quan tâm dò hỏi thì thấy rõ đó là một chiếc khăn thêu hình uyên ương hỷ thùy. Bỗng nhiên im bặt, đó là di vật của bà ngoại. Lam Ngọc Anh trở lại khách sạn một lần nữa. Cảm giác còn tồi tệ hơn ngày hôm qua. Mặc dù đang thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra cô cũng không mang theo nhiều. Chỉ có một cái ba lô. Thu dọn đồ đạc cá nhân chỉ mất chưa đến 2 phút. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Thanh Thảo. Sau khi kết nối, Hoàng Thanh Thảo thiếu chút nữa hỏi. Cây cảnh nhỏ à, có chuyện gì vậy? Xin lỗi cô, Lam Ngọc Anh thì thào. Cháu không cần phải xin lỗi cô đâu. Cô biết cháu đã cố gắng làm hết sức. Hoàng Thanh Thảo nhanh chóng an ủi cô. Dường như không yên lòng muốn khuyên nhủ cô. Nhưng đột nhiên lại nói. Câu cải nhỏ, cô còn chút chuyện phải làm. Chờ cháu về rồi nói tiếp nhé. Lam Ngọc Anh trả lời và cúp máy. Khi Hoàng Thanh Thảo nhận được cuộc gọi của cô, bà vừa ra khỏi nhà của Hoàng gia liền nhìn thấy một chiếc xe limousine đậu ngoài sân. Sau đó hai cha con nhà họ Lê bước vào. Khi cô cất điện thoại vào túi cũng là lúc họ chạy vào chào hỏi. Hoàng Thanh Thảo và Lê Hoài Lâm cũng biết nhau từ rất sớm. Họ đã có một số giao dịch làm ăn. Khi gặp nhau họ luôn gọi là anh em. Hai người chào nhau. Cô, Lê Tiết Trinh nắm tay Lê Hoài Lâm cũng ngọt ngào kêu lên. Hoàng Thanh Thảo nhíu mày. Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, bà đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Nhưng Lê Tiết Trinh dù có đụng vào tường cũng không thay đổi. Tuy bà nói sẽ không dùng tay đánh mặt cười, nhưng đối với cô ta cũng vô dụng. Chỉ là lúc này bà đang lo lắng cho cháu trai, không thèm đoái hoài đến nữa. Hoàng Thanh Thảo xua tay chỉ nói, anh tôi mấy ngày nay sức khỏe không tốt. Bác sĩ vừa tới kê cho anh ấy một lọ thuốc. Anh sẽ phải đợi một lát. Nói xong, bà không muốn lãng phí thời gian nữa. Đi về phía xe BMW rồi vội vàng rời đi. Sau khi vào biệt thự, không bao lâu sau người hầu lên lầu báo cáo. Dù sao người bên kia cũng không phải là khách thường. Hoàng Kiến Phong sợ mình sơ suất, cho nên trực tiếp cắm kim vào MU bàn tay. Đi xuống, dường như chậm một chút. Bên cạnh còn cầm một túi thuốc. Tiêu Vân Thành đỡ ông xuống. Anh Hoàng, bác Hoàng, cả Lê Hoài Lâm và con gái đều đứng dậy khỏi ghế sofa. Hoàng Kiến Phong cười gật đầu, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Cậu Lê, cháu Lê Tiết Trinh, hai người đến có việc gì à, anh Hoàng? Em biết chuyện của Trường Minh khiến anh rất lo lắng. Nhưng anh vẫn phải chăm sóc thân thể của mình. Lê Hoài Lâm bất giác thở dài nói. Vì sợ sẽ ảnh hưởng lớn hơn. Chuyện của Hoàng, Trường Minh cố tình bị trấn áp. Nhưng Lê Hoài Lâm cũng nắm được tin tức. Mặc dù Hoàng Trường Minh không còn là con rể tương lai của ông. Nhưng Lê Hoài Lâm vẫn luôn rất quý mến người thanh niên này. Ông rất cảm kích. Chưa kể vẫn còn mối quan hệ với mẹ của Lam Ngọc Anh. Càng thêm quan tâm, khi biết tin, ông đã gọi hỏi thăm Hoàng Kiến Phong. Con gái nói muốn đi thăm Hoàng Kiến Phong nên ông đáp ứng đi cùng. Đừng lo lắng, tôi không sao. Hoàng Kiến Phong thở dài. Vụ án của Trường Minh thực sự rất đột ngột, lại còn liên quan đến các công ty ở Hong Kong. Tôi cũng đã hỏi chuyện này qua các mối quan hệ. Vụ án rất khó khăn. Dù tôi muốn giúp đỡ nhưng hiện tại quả thực là bất lực. Lê Hoài Lâm vẻ mặt cũng rất bất lực. Tôi biết chứ. Hoàng Trường Minh gật đầu liên tục, dẫn đầu đối phương tâm tình. Lê Tiết Trinh lúc này chỉ có thể nói. À, anh Trường, Minh cát nhân thiên tướng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hy vọng, Hoàng Kiến Phong cười khổ. Lê Tiết Trinh chủ động đi tới chỗ Hoàng Kiến Phong ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, bác Hoàng, bác nên chú ý sức khỏe của mình. Chỉ cần bác mở lời Lê ra sẽ cố gắng giúp đỡ và không từ chối. Con và bố con đều tin tưởng anh Trường Minh vô tội. Anh ấy nhất định sẽ rửa sạch oan khuất. Hai nhà họ Hoàng và họ Lê đã có nhiều dự án hợp tác trong nhiều năm. Liên quan đến rất nhiều. Bây giờ Hoàng Trường Minh mới có chuyện như thế này. Hoàng Kiến Phong rất cảm kích vì khả năng không tách rời mối quan hệ của họ Lê. Và đó cũng là vì tình bạn của ông ấy với Lê Hoài Lâm trong nhiều năm. Nhưng không ngờ Lê Tiết Trinh lại bị Hoàng Trường Minh cự tuyệt hôn ước. Vẫn có thể bao dung. Không biết chuyện trước kia như vậy. Khó tránh khỏi cảm động nói. Bác biết cháu là một cô gái tốt. Cảm ơn cháu. Sau khi nói chuyện với Hoàng Kiến Phong hơn nửa giờ, hai cha con nhà họ Lê đề nghị rời đi. Tiêu Thành Vân ngồi ở trong góc vừa nghe bọn họ nói. Cũng không có lên tiếng đột nhiên đứng lên. Bác Lê, Tuyết Trinh, cháu đưa hai người trở về. Được rồi, cảm ơn cháu. Lê Hoài Lâm chủ động gật đầu. Mặt khác, Lam Ngọc Anh đang ở Hong Kong. Đã bắt xe từ khách sạn đến sân bay sau khi trả phòng. Có thể là do cuối tuần, có nhiều người đi chuyến bay hơn. Mỗi trạm kiểm soát an ninh đều đầy những quân nhân đã nghỉ hưu từ lâu. Cô đang ôm túi sách trên vai trong đám đông. Bước đi của cô có những giọt nước mắt rơi trên MU bàn tay. Sau khi Lam Ngọc Anh nhận ra, cô nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt. Từ giọng điệu lo lắng của Hoàng Thanh Thảo vào lúc đó, Cô có thể cảm thấy tình hình ở thành phố Sài Gòn đang không tốt. Nhắm mắt lại, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cầu trời. Hy vọng Hoàng Trường Minh sẽ tốt hơn. Khi cả đội tiến về phía trước, khi gần đến lượt cô, có người đột nhiên hét lên sau lưng cô. Cô Lam, Lam Ngọc Anh kinh ngạc nhìn lại. Anh Lê, người gọi mình không phải ai khác mà chính là Lê Văn Nam. Cháu trai của lão Lê, khoác lên mình bộ vest trông rất đẹp trai. Càng thêm đẹp trai thu hút sự chú ý của rất nhiều phụ nữ. Anh định đi du lịch, hay là tới đón người? Lam Ngọc Anh không khỏi hỏi. Không sai, tôi đặc biệt tới đây tìm cô. Lê Văn Nam lắc đầu, sau đó chậm rãi cười nói. Ông ngoại đổi ý, Lam Ngọc Anh sững sờ. Sau đó mở to mắt, không thể tin được và không giấu được sự vui mừng run rẩy. Ý anh là, cách Trương.